Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soy, người đọc Trân Châu. Chiều nay, Necrosoft cũng cảm thấy thế sau phút sung sướng ban đầu được gặp lại bạn cũ. Và chính vì thế, mặc dầu họ hẹn gặp nhau nhưng cả hai chẳng ai nghĩ đến việc tìm gặp nhau cả. Và trong suốt thời gian Necrosoft ở Petersburg, hai người không hề gặp lại nhau. Chương 83. Ra khỏi khuôn mặt diện, Necrosoft và Diên Trạng Sư cùng biết trên vỉa hè. Diên Trạng Sư bảo anh đánh xe cho xe đi theo, rồi kể với Necrosoft câu chuyện về viên thủ trưởng của vụ kia mà các quan khuôn mặt diện bàn tán với nhau. Ông ta cho chàng biết câu chuyện bị phát giác ra làm sao, vì sao mà nhẽ ra chiếu theo luật pháp nhân vật kia bị phạt tù khổ sai mà lại được cử đi giữ một chức thị trưởng ở Siberia. Kể xong câu chuyện với tất cả những chi tiết ghê tởm của nó, Diên Trạng Sư còn đặc biệt thích thú kể thêm những mẩu chuyện về những nhân vật cao cấp đã bỏ túi khoản tiền để quyên xây dựng cái đài kỷ niệm vĩnh viễn bỏ dở mà lúc sáng hai người đi qua. Vị cô nhân tình của ngày nọ đã kiếm chắc bao nhiêu triệu ở sở giao dịch chứng khoán như thế nào, một ngày khác đã bán vợ và một ngày khác đã mua lại như thế nào. Rồi ông ta lại bắt đầu một câu chuyện khác về những khóe lừa đảo và đủ các hành vi phạm pháp của bọn quan chức cao cấp, lại còn ngự trên những chiếc ghế chủ tịch ở nhiều cơ quan nhà nước. Những câu chuyện như vậy nhiều không sao kể xiết, nó khiến cho Diên Trạng Sư rất thích thú và giúp y chứng minh rằng những mánh khóe mà y với cương vị một trạng sư vẫn dùng để kiếm tiền là hoàn toàn chính đáng và trong sạch so với những mánh khóe xoay tiền của các quan chức cao cấp ở Petersburg. Bởi vậy y hết sức ngạc nhiên khi thấy Necrosoft không đợi y kể nốt câu chuyện cuối cùng về những phạm nhân của bọn quan chức đã cáo từ và nhảy lên một chiếc xe ngựa về nhà. Một nỗi buồn xâm chiếm Necrosoft, chàng buồn chủ yếu vì khu mật diện bác bỏ lá đơn kháng án, xác nhận tình trạng phạt vô lý của đối với Masova vô tội, và cũng vì việc bác lá đơn này sẽ khiến cho chàng càng gặp khó khăn hơn trong việc đem số phận mình gắn bó với số phận nàng. Nỗi buồn của chàng càng tăng thêm sau khi nghe Diên Trạng Sư thuật lại một cách lý thú những chuyện đồi bại ghê tởm đang lan tràn khắp nơi. Thêm vào đấy, chàng thấy không thể nào quên được đôi mắt ác cảm lạnh lùng thù địch của Selenin, đôi mắt xưa kia trìu mến thân yêu thật thà ngay thẳng. Si chàng về đến nhà, người gác cổng trao lại chàng một bức thư đã nói với vẻ dè biểu là của một mụ nào đấy. Đó là lời anh ta nói, đã viết tại giọng ác để đấy. Đây là mấy dòng của bà cụ đẻ ra Sustova. Trong thư, bà cụ nói đến việc cảm ơn vị ân nhân đã cứu với con gái bà và yêu cầu khẩn khoản xin chàng đến gặp mẹ con bà tại nhà riêng trên đảo Vasily đường 5. Bà nói rằng Vera Efremovna xin chàng thế nào cũng đến, chàng đừng có ngại phải nghe qua nhiều những lời cảm tạ. Mẹ con bà sẽ không nói đến chuyện đó, mà chỉ lấy làm sung sướng được gặp chàng thôi. Nếu có thể được, liệu sáng mai chàng có thể đến được không? Một lá thư khác, thư của người bạn cũ tên là Bogaliev, giữ chức sĩ quan hậu cận của hoàng đế. Necrosoft đã yêu cầu anh ta dâng hộ lên hoàng đế lá sớ, thỉnh cầu tự tay chàng thảo, nhân danh những tín đồ tông phái. Qua những hàng chữ rộng và chắc, Bogatirev cho chàng biết anh ta sẽ dâng lá sớ đến tận tay nhà vua như đã hứa với chàng. Nhưng anh ta lại nghĩ rằng trước tiên Necrosoft nên đến thăm một nhân vật có nhiều thẩm quyền đối với vụ đó và nói với người ấy thì hơn. Hãy còn bị cái ấn tượng xấu của mấy ngày gần đây ở Petersburg ám ảnh, Necrosoft cảm thấy mình không có hy vọng đạt được kết quả gì. Những chương trình hành động của chàng phát ra ở Moscow giống hệt những ước mơ của tuổi niên thiếu, là không khỏi tan vỡ khi va chạm với thực tế cuộc đời. Nhưng dẫu sao, vẫn còn đang ở Petersburg, chàng thấy mình có bổn phận phải thực hiện tất cả những điều mình đã dự định làm, nên quyết định ngày mai sau khi đã tới thăm Bogatyrev sẽ đến gặp nhân vật có quyền sinh sát đối với tín đồ tông phái. Chàng rút lá sớ trong cặp ra và đọc lại thì một người hầu của bà Katerina Ivanovna theo lệnh của nữ bá tước và mời chàng lên nhà dùng trà.

mời ngài đi lối này xin ngài đi theo tôi. Bà cụ vừa nói vừa đưa Nekrasov đi qua một cây cửa nhỏ, rồi qua một hành lang tối om, vừa đi và vừa sửa lại lúc thì cái váy sắn cao, lúc thì mớ tóc. Cô em tôi đổi tên là Konilova, chắc ngài cũng từng nghe nói đến nó. Bà cụ vừa thì thào vừa dừng lại trước một cái cửa. Vì nó có dính dáng đến một vụ chính trị, một người phụ nữ rất đổi thông minh.